Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, phần 73, Sở Ngạn Xuân không phải không thể trêu vào Lãnh Thiếu Ninh. Nếu chỉ có Lãnh Thiếu Ninh một người, hắn nhất định sẽ nghĩ cách giết Lãnh Thiếu Ninh. Rốt cuộc vô luận là ai bị buộc đến giống một con cống ngầm lão thử. Cả ngày đều ở âm u ẩm ướt nhìn không tới ánh mặt trời địa phương. Một ngày tam đốn liền gặm hai cái ngạnh bang bang lãnh màn thầu. Đều sẽ xốp cái bàn làm con mẹ nó. Huống chi là Sở Ngạn Xuân loại này tâm cao khí ngạo lạnh khốc bá đạo chủ. Nhưng là Lãnh Thiếu Ninh không phải một người. Hắn phía sau có toàn bộ cơ quan quốc gia làm hậu thuẫn. Một khi Sở Ngạn Xuân hiện thân, chờ đợi hắn kết cục tuyệt đối so với làm công ngầm lão thử thảm hại hơn. Sở Ngạn Xuân cũng thực bất đắc dĩ, bị người đoán được mục đích địa, cũng không muốn từ bỏ. Đành phải một chân bước vào Lãnh Thiếu Ninh bố trí tốt sân nhà. Cho nên hắn lựa chọn ở trường học sân thể dục, như thế chấn động lên sân khấu. Không phải hắn thật sự toàn vô cố kỵ, cũng không phải hắn thật sự một chút đều không thèm để ý dung nhan phong độ. Hoàn toàn đều là bị kia khối hầm câu lãnh thạch đầu bức. Càng làm cho Sở Ngạn Xuân phẫn nộ chính là, Lãnh Thiếu Ninh tựa hồ biết hắn muốn tìm Liệu Tịch phiền toái. Trường học phụ cận đến Liệu Tịch ra này đoạn khoảng cách, là Lãnh Thiếu Ninh trọng điểm bố phòng khu vực. Sở Ngạn Xuân hiện thân vài lần đều thiếu chút nữa bị phát hiện, không thể không lại lần nữa che giấu lên. Nơi nào có cơ hội tìm Liệu Tịch phiền toái. Lúc này đây thể dục khóa cho Sở Ngạn Xuân tuyệt hảo cơ hội, hắn rốt cuộc có thể tạm thời tránh đi Lãnh Thiếu Ninh tầm mắt, xuất hiện ở Liệu Tịch trước mặt. Bất quá trước công chúng, tin tưởng Lãnh Thiếu Ninh thực mau liền sẽ tới rồi. Liễu Tịch đề nghị rời đi, cũng chính hợp hắn ý. Liễu Tịch ánh mắt sáng ngời, có người tìm ngươi phiền toái. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Liễu Tịch thực thích bằng hữu, đặc biệt là loại này bằng hữu. Sở Ngạn Xuân sụ mặt, không liên quan chuyện của ngươi. Liễu Tịch cười cười, cũng không truy vấn, cầm kiếm phụ với phía sau, bước nhanh hướng sân thể dục phụ cận tường vây phương hướng chạy tới. Chương 109 câu mang Sở Ngạn Xuân theo sát ở Liệu Tịch phía sau. Hai người bước chân trên mặt đất nhẹ nhàng một chút liền lướt qua tường vây, song song biến mất ở mọi người trước mắt. Lý Minh Chiết cắn chặt răng, cất bước liền phải theo sau. Lại bị một con tuyết trắng thon dài tay bắt được cánh tay. Hắn quay đầu lại, thấy giữ chặt hắn cánh tay người thế nhưng là Nhan Thanh. Sân thể dục thượng tổng cộng có 4 cái ban ở học thể dục. Cao Tam Tam ban cũng là một trong số đó. Nhan Thanh chính là Cao Tam Tam ban lớp trưởng. Nhan Thanh sư tỷ, người lôi kéo ta làm gì? Lý Minh Chiết đương nhiên nhận thức Nhan Thanh, làm trường học sở hữu nam sinh trong mộng nữ thần. Nhan Thanh mức độ nổi tiếng so Đàm hiệu trưởng còn muốn cao. Ngươi đi cũng không giúp được vội, ngược lại sẽ liên lụy nàng. Nhan Thanh chỉ ngầm, ý bảo Lý Minh Chiết cúi đầu đi xem môn sơ. Lý Minh Chiết không rõ nguyên do cúi đầu, hướng tới Nhan Thanh ngón tay phương hướng nhìn qua đi. Một lát sau, hắn kinh hãi ngẩng đầu, thần sắc giật mình nhìn Nhan Thanh. Thấy đi, như vậy chiến đấu không phải ngươi có thể tham dự đi vào. Lý Minh Chiết thất thần gật gật đầu, lại lắc đầu, lại lần nữa chiều trên mặt đất nhìn qua đi. Cứng rắn màu xanh đen mặt sàn xi măng thượng, che kín mắt thường khó có thể thấy rõ tế văn. Những cái đó tế văn giống như bàn cờ thượng tuyến lộ, mỗi một cây đều thẳng tắp như tuyến, tế như sợi tóc, tung hoành dày đặc sắp hàng ở cứng rắn mặt sàn xi măng thượng. Đó là cái gì? Lý Minh Chiết nghe được chính mình nghẹn ngào thanh âm, cơ hồ không thể tin được đây là chính mình thanh âm. Y Nhan Thanh nhìn hắn một cái, thấp giọng nói, kiếm khí, kiếm khí. Lý Minh Chiết rất muốn mở miệng châm biếm, con mẹ nó kiếm khí đâu, ngươi tưởng võ hiệp tiểu thuyết, nhưng hắn lại cười không nổi. Hắn vừa rồi thấy Liễu Tịch trong tay thiết kiếm, nhẹ nhàng cắt mở Sở Ngạn Xuân trên người khoác giấy trắng. Kia trương giấy trắng hắn cũng dùng chân đá, phảng phất đá trúng một khối ván sắt, thiếu chút nữa đá chặt, đứt hắn chân. Liễu Tịch cùng Sở Ngạn Xuân ngắn ngủi đánh nhau, xa so với hắn trong tưởng tượng hung hiểm, càng so hắn trong tưởng tượng cao cấp. Có thể nghĩ, lúc trước nếu không phải Liễu Tịch hai lần cho dù ra tay tương trợ, bước cho Sở Ngạn Xuân vô pháp công kích hắn, hắn hiện tại khả năng đã thân bị trọng thương. Thậm chí, Nhan Thanh nói hắn giúp không được gì, ngược lại sẽ liên lụy Liễu Tịch. Lời này hoàn toàn không có sai. Lý Minh Chiết cắn chặt răng, biểu tình có chút suy sút, trong đầu hiện lên Trần Hy lúc trước đối hắn nói qua nói, ngươi giúp không được gì, đi theo mụ mụ chỉ biết liên lụy ta, ngoan ngoãn ở trường học đọc sách, mụ mụ sẽ cho ba ba báo thù. Lại là như vậy, lại là gấp cái gì cũng giúp không được, chính mình chẳng lẽ thật là phế vật, chỉ biết tăng thêm gánh nặng. Qua một hồi lâu, Lý Minh Chiết ngẩng đầu, Nhan Thanh lại không biết khi nào đã rời đi. Hắn trong đầu hiện lên một tia nghi hoặc, Nhan Thanh sư tỷ vì cái gì biết là kiếm khí? Mặt sàn xi măng thượng tế văn tế như sợi tóc, ánh mặt trời lại sáng lạ lóa mắt, không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra tới, liền hắn đều không có phát hiện. Nàng vì cái gì liếc mắt một cái liền thấy được? Nhan Thanh rời đi sân thể dục, ở khu dạy học sau hẻo lánh địa phương, lấy ra di động bắt gọi điện thoại. Một lát sau, điện thoại chuyển được. Sư muội, như thế nào nghĩ đến cho ta gọi điện thoại? Sư huynh, ta nhìn đến Sở Ngạn Xuân, Nhan Thanh nói. Đối diện người tựa hồ sửng sốt một chút, vội vàng nói, ở nơi nào? Ở chúng ta trường học, thập tứ trung sân thể dục thảo. Hắn cư nhiên dám chạy tới trường học đối diện người mắng một tiếng, chiều người bên cạnh lớn tiếng quát, lãnh thạch đầu. Sở Ngạn Xuân ở thập tứ trung sân thể dục xuất hiện, sư muội, hắn còn ở sao? Ngươi tiểu tâm trốn đi, không cần bị thương tới rồi, hắn đã đi rồi. Vừa mới từ trường học sân thể dục chạy, ta cũng không biết hắn sẽ đi nơi nào. Dựa đối diện người là một tiếng mắng to, sư muội, chúng ta này liền đi tìm hắn. Treo a, sư huynh. Nhan Thanh còn muốn nói lời nói, đối diện đã truyền đến đô đô đô vội âm, lại đánh qua đi lại nhắc nhở đối phương đã tắt máy. Nhan Thanh sửng sốt trong chốc lát, mới nhỏ giọng lẩm bẩm, sư huynh a, ta giống như gặp được sư phó đã từng nói sẽ xử kiếm khí người. Trường học tường vây sau lưng là lão thành nội, hẹp hòi đường đá xanh hai bên là thấp bé cũ xưa nhà lầu, gặp phải phá bỏ và di rời cũ xưa nơi ở rời xa trung tâm thương nghiệp cùng khu náo nhiệt. Dọc theo đường đi người đi đường cực nhỏ, Liễu Tịch thi triển khởi thần hành thuật, tốc độ cực nhanh ở đá xanh trên đường nhỏ đi qua. Nhưng mà Sở Ngạn Xuân tốc độ cũng không so nàng chậm, thậm chí có thể mượn dùng giấy trắng ngắn ngủi phi hành. Liễu Tịch muốn mượn dùng phức tạp khúc chiết hẻm nhỏ ném ra hắn mê người ý tưởng. Ở Sở Ngạn Xuân vài lần từ trên trời giáng xuống sau, không thể không từ bỏ. Nàng thần thức đích xác có thể trợ giúp nàng ở phức tạp khúc chiết hẻm nhỏ như cá gặp nước, nhưng mà đối mặt sẽ phi ở trên trời từ trên cao quan sát Sở Ngạn Xuân, Liễu Tịch cũng chỉ có thể không làm gì được. chạy đến một chỗ hủy đi một nửa cũ xưa đại lâu trước. Liễu Tịch đột nhiên dừng bước chân. Sở Ngạn Xuân chậm rãi đi rồi đi lên. Trong mắt tất cả đều là miêu chảo lão thử hài hước. Như thế nào? Không chạy, ngươi là ai? Liễu Tịch nắm thật chặt trong tay thiết kiếm. Hỏi, ta. Sở Ngạn Xuân duỗi tay sờ sờ trên mặt râu quai nón. Tựa hồ suy nghĩ một chút mới trả lời. Ta cũng không biết ta đến tột cùng là ai. 3 năm trước đây tên của ta kêu Sở Ngạn Xuân. Sau lại gặp được một cái lão nhân. Hắn nói cho ta, tên của ta kêu Câu Mang, bất quá tên gọi là gì không sao cả. Dù sao cũng không quan trọng. Ngươi nói đi, đến từ dị giới tu sĩ. Liễu Tịch đồng tử hơi hơi co rụt lại, trên mặt biểu tình bất biến. Nội tâm lại đã là sông cuộn biển Germany. Hắn quả nhiên biết thân phận của nàng. Hắn thật là hướng về phía thân phận của nàng tới. Sở Ngạn Xuân cùng Sở Ngạn Thu là cái gì quan hệ? Câu Mang, trong truyền thuyết Vu tộc có 12 tổ Vu, là thiên hạ Vu tộc đứng đầu. Trong đó Câu Mang tổ Vu bị tôn xưng vì Mộc Thần. Thế gian bất luận cái gì thực vật đều chịu này thao tác. Thần thông kinh thiên độc địa, nhưng cùng thiên thần sánh vai. Chúng ta không có gặp qua, vì cái gì tìm ta phiền toái? Liễu Tịch là thật sự không rõ. Trước kia nàng là minh bạch, bởi vì tu sĩ Vu tộc chi gian thù sâu như biển, không đội trời chung, gặp mặt không hỏi căn do. Hai bên phải giết cái ngươi chết ta sống. Chỉ là sau lại gặp được hai cái Vu, một cái Sở Ngạn Thu, một cái Lãnh Thiếu Ninh, đều đối nàng không có địch ý. Lãnh Thiếu Ninh có lẽ không biết thân phận của nàng, nhưng Sở Ngạn Thu lại tựa hồ đã nhìn ra. Bất quá vẫn như cũ đối nàng không có ý tưởng. Sau lại Liễu Tịch nhìn đại lượng lịch sử thư, đều là nhân loại chúa tể thế giới này. Trong lúc không có xuất hiện Vu tộc thân ảnh, nàng lúc này mới phát hiện thế giới này Vu xuất hiện cực đại vấn đề. Thậm chí đã quên mất tu sĩ Vu tộc không đội trời chung huyết hải thâm thù. Nếu thế giới này Vu thật sự quên mất cùng tu sĩ chi gian huyết cựu, kia Sở Ngạn Xuân vì sao phải tới tìm nàng phiền toái? Sở Ngạn Xuân nở nụ cười, một lát sau mặt trầm xuống tới. Tu sĩ tiểu thư, ngươi là ở cùng ta giả ngu sao? Hắn lấy ra tay giấy tiết, lắc lắc nói, cũng thế, ta liền cùng ngươi nói cái minh bạch. Ta 3 năm trước đây gặp được một cái lão nhân, cái kia lão nhân nói ta là Câu Mang. Chỉ là còn không có thức tỉnh, ta liền hỏi hắn như thế nào mới có thể thức tỉnh. Hắn nói ta chỉ có tìm được chính mình bản mạng thần thông, mới có thể đủ mở ra tổ Vu ký ức, khôi phục tổ Vu cường đại lực lượng. Sở Ngạn Xuân không chớp mắt nhìn Liễu Tịch, gằn từng chữ một nói, mà ta bản mạng thần thông ở trong tay ngươi, chương 110 trên người của ngươi thật sự quá bẩn. Bản mạng thần thông là cái gì? Liễu Tịch rũ xuống mi mắt, hơi hơi cúi đầu. Đây là nàng trở thành tông môn ngoại vụ tổng quản sau mới dưỡng thành thói quen. Ngày thường cùng nàng giao tiếp đều là các tông môn nhất đẳng nhất giảo hoạt gian trà người, nhất am hiểu xem mặt đoán ý. Trên mặt hoặc là ánh mắt có chút biểu tình lộ ra ngoài, lập tức là có thể bị đối phương đoán rõ ràng. Hết chương.